Tận thế nhạc viên, chương 300, tiến vào phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thiếu nhân ngư trong phạm vi thế lực, có một khối chừng mấy ngàn mét vuông đất trống, đã không có định cư người, cũng không có bất kỳ cái gì kiến trúc công trình. Mỗi khi có gió hô hô thổi qua lúc, một lùm bụi cỏ hoang liền sẽ thấp ép xuống thân đi, khiêm tốn lộ ra bọn chúng sau lưng đá vụn cùng phế tích tới. Từ khi phát hiện nơi này là một cái không ổn định phó bản về sau, chúng ta thừa dịp nó biên giới co vào thời điểm, liền đem gần đây một chút kiến trúc đều phá hủy. Trải qua sàng chọn, cuối cùng lưu lại 5 cái tiến hóa người đi tới đất trống bên cạnh lúc, bình sứ thanh hoa. Ong ong, tại cái bình phía sau nói, nếu như không hủy đi, nếu như phó bản mở rộng, lại cùng kiến trúc chất chồng, còn không biết sẽ sinh ra thế nào phức tạp nội dung đâu. Nói thì nói như thế, bất quá đất trống lại cũng chưa chắc liền an toàn. Trông thấy phương xa cái kia màu vàng biển cảnh cáo sao? Bình sứ thanh hoa chỉ cách đó không xa, Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn một cái, quả nhiên tại đại khái bên ngoài mấy ngàn mét nhìn thấy một cái màu vàng mơ hồ cái bóng. Bởi vì không có ngăn cản, bởi vậy tầm nhìn ngược lại thật là tốt. Cái kia là lần trước phó bản biên giới tuyến, bình sứ thanh hoa lộ ở bên ngoài tròng mắt nhìn lướt qua ở đây 6 người. Nhiệm vụ của các ngươi một trong là tìm được mới phó bản biên giới tuyến, sau đó đem cái này biển cảnh cáo rời qua đi. 5 cái tiến hóa người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm phương xa biển cảnh cáo, nhất thời ai cũng không có ứng thanh. Bình sứ thanh hoa bỗng nhiên cười một tiếng, đem bên người quấn tại áo choàng trong móng dây người hướng phía trước đẩy một cái, nói. Lão Dương phụ trách mang các ngươi cùng một chỗ vào phó bản, nên làm chuyện đều sẽ từ hắn đến từng cái nói cho các ngươi biết. Bất quá chuyện sâu nói trước, nếu có nào nhiệm vụ là không hoàn thành, đến cuối cùng nhưng là muốn trừ tiền. Lâm Tam Tửu vốn đang buồn bực, vì thiếu nhân ngư làm sao biết bọn họ vào phó bản về sau có phải là tại tùy tiện qua loa việc phải làm, hiện tại lập tức cũng có chút hiểu biết đáp. Mặc dù móng dây người vừa rồi cũng không có ra tay, bất quá nhìn như vậy đến, chiến lực của hắn hẳn là cũng sẽ không kém. Nên khai báo đều khai báo đến không sai biệt lắm. Bình sứ thanh hoa lại đem móng dây người kéo qua một bên trầm thấp đã nói những gì, lập tức cùng mọi người chào hỏi một tiếng liền đi. Cũng không biết làm sao, hắn vừa rời đi, 5 cái tiến hóa người đều cực nhanh quan sát lẫn nhau thêm vài lần đối phương. Sát cây thứ nhất nhảy tới Lâm Tam Tửu bên người, tỷ tỷ, ta đi theo ngươi đi. Nàng liền Lâm Tam Tửu xưng hô như thế nào đều còn không biết, nhưng hình thái cử chỉ đã thực thân mật, ngẩng đầu. Một đôi hắc đến phảng phất muốn tản ra con ngươi thẳng nhìn chằm chằm nàng. Liền hai người chúng ta, nữ sinh, nha, có lúc, nàng giấu chấm phương thức nghe có điểm là lạ. Bất quá chỉ có hai nữ sinh đích thật là sự thật. Có lẽ sẽ rất ít con nữ sinh đi theo người xa lạ đi nguyên nhân, ở đây mặt khác 3 cái đều là nam tính tiến hóa người. Một cái tuổi tác lớn, làn da đỏ sậm nam nhân, trên đầu trên người cắm đầy tiên diễm mà khoa trương lông vũ. Trần chuồng nửa người trên. Chỉ có bên hông vây quanh một đầu váy rơm, ăn mặc rất giống một cái nguyên thủy người Anh điêng. Một cái khác tướng mạo so với hắn càng phải kỳ dị, một nửa là người, một nửa thân thể cũng đã biến thành vỏ cây già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tại hắn quê nhà nghênh đón tận thế thế giới thời điểm, hắn tại sắp muốn biến thành đọa lạc trùng thời điểm tiến hóa, bởi vậy cũng đem cái này bề ngoài giữ lại. Kỳ thật dù là đem Lâm Tam Tửu cũng coi như đi vào, mấy người này bên trong bề ngoài bình thường nhất, cũng chính là cái cuối cùng thanh niên. Đều chuẩn bị xong chưa? Móng dê đầu người tại áo choàng trong dạo qua một vòng, tại mọi người đều nhìn không thấy hắn khuôn mặt đồng thời, cũng không biết hắn là thế nào theo áo choàng che chắn trong trông thấy ngoại giới. Đi thôi, dứt lời, hắn liền hướng phương xa màu vàng biển cảnh cáo phương hướng phóng ra một bước. Móng dê im lặng rơi vào vừa từ cỏ dại trong. Và hôm nay trước kia, đoàn người này ai cũng không biết ai, giờ phút này cũng còn lạ lẫm. Đội giống nhau móng dê người nói xong câu đó, mấy người ngay tại trong im lặng đi theo cước bộ của hắn. Ngoại trừ sát nhảy nhảy nhót nhót vừa nói chuyện, một bên không ngừng muốn kéo Lâm Tam Tửu tay. Chúng ta ai đi đường nấy, Lâm Tam Tửu cứ việc tại không có tranh chấp thời điểm tính tình bình thản. Nhưng cũng không chút nào keo kiệt cự tuyệt người khác. Nàng đem cánh tay rút trở về, nhàn nhạt câu nói vừa dứt xong, lập tức thoáng đem cốt dực mở ra một chút. sâm bạch sắc xương cốt khớp nối im lặng cấp tốc mở ra, theo nàng điều chỉnh góc độ một chút. Một chút nhọn như lưỡi dao giống gai xương cũng biến đổi hướng, tại lâm tam tửu cùng sát trong lúc đó dựng lên một đạo hàng rào giống như gai nhọn bình chướng. Sát cũng không có không vui bộ dáng, một đôi hắc phải tản ra giống như con mắt chằm chằm trong chốc lát nàng gai xương, cái loại này giống như dài tại nụ cười trên mặt một chút cũng không có biến. Tỷ tỷ, dù cho không thể bắt tay, nàng vẫn tận khả năng dính sát lâm tam tửu đi đường. Khi lấy được ý lão sư nhắc nhở về sau, lâm tam tửu cũng rõ ràng nghe thấy được nàng trong câu chữ dừng lại lúc kia rõ ràng quá mức nặng nề hấp khí thanh. Người có cảm giác hay không có chút quái nha? Lâm tam tửu theo bả vai bên cạnh bạch cốt âm u trong lúc đó, nhìn lướt qua cặp kia tối như mực, không có ánh sáng con mắt. Phảng phất đạt được cổ vũ sát, lập tức nhảy cẫng đi lên. Người nói, vì tiểu nhân ngư lại không thiếu người, vì cái gì không tìm chính mình thành viên, đi vào. Như vậy có thể tin hơn nha. Lâm tam tửu chỉ là hơi khẽ cau mày, thật cũng không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào ghê gớm chuyện. Đã nhưng cái này phó bản không ổn định, nói cách khác nó tính nguy hiểm cũng đồng dạng biến ảo khó lường, tại không biết sâu cạn tình huống dưới, đương nhiên vẫn là muốn phái một chút người không liên quan đi xung phong mới tốt. Lại nói, mặc dù phó bản tư liệu trọng yếu, nhưng đó cũng là vẻn vẹn đối với lạ lẫm tận thế giới bên trong phó bản mà nói. Đã mọi người đều biết nơi này có phó bản, như vậy đi trốn là được rồi, hoàn toàn không cần thiết đi biết phó bản nội dung cặn kẽ. Nhưng mà nàng rất nhanh liền ý thức được vì cái gì sát muốn hỏi vấn đề như vậy. Suy nghĩ của nàng mới thoáng rời đi chỗ khác vài giây đồng hồ, nữ hài đã từ sau đầu lấn tới, một cái tay giống như lập tức liền muốn vuốt phía sau lưng nàng. Chỉ là tay của nàng còn đến không kịp kề, hai cây thật dài xương đã gai bá quăng ra tới. Nhanh đến mức gọi người chớp liên tục ảnh đều nhìn không rõ, bọn chúng đã giống như rắn độc đem lóe sắc bén điểm sáng mũi nhọn nhắm ngay sát. Ai nha tỷ tỷ thật hẹp hòi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cong lên miệng, lập tức giống như lại hít một hơi thật sâu lâm tam tửu trên người mùi. Ta chỉ là chưa thấy qua nha, lâm tam tửu lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không có lên tiếng cảnh cáo. Sát cô gái này. Thực hiển nhiên không phải sẽ đem ngôn ngữ cảnh cáo để ở trong lòng cái chủng loại kia người. Vài người khác quét này hai nữ hài một chút, đều không nói chuyện, vẫn từng người cắm đầu lên đường. Tiến hóa người trong lúc đó, thường thường cũng đều là như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngoại trừ ngẫu nhiên đá phải hòn đá, hoặc là dẫm lên kiến trúc phế tích đi qua lúc, sẽ phát ra một chút tiếng vang bên ngoài. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có gió lay động bụi cỏ lúc kia rất nhỏ sàn sạt vang. Cyber khu thật là lớn đến làm người ta giật mình, quay đầu lại liếc mắt một cái sau lưng chọc trời cao ốc, cảm giác giống như kia là một cái khác thành thị giống như. Như vậy đi chỉ chốc lát sau, màu vàng biển cảnh cáo thời gian dần qua tại mọi người trong tầm mắt rõ ràng. Hở, móng dê người đang biển cảnh cáo bên cạnh dừng lại chân, vô ý thức lắc lắc móng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người cũng có thể đoán được mấy phần. Đều đi đến nơi này, còn không có bất kỳ cái gì tiến vào phó bản dấu hiệu, xem ra lần này phó bản biên giới là đi đến rụt. Rụt dù sao cũng so mở rộng tốt, đúng không? Một nửa người một nửa vỏ cây nam nhân, thanh âm trầm thấp nói. Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu nghe thấy thấp như vậy âm điệu, cảm giác nghe một lỗ tai, phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều cùng theo trầm xuống giống như. Có lẽ đi, móng dê người chằm chằm trong chốc lát biển cảnh cáo, lập tức quay đầu hướng Lâm Tam Tửu nói. Chỗ này liền ngươi vóc người cao nhất, ngươi đem nó khiêng lên đi. Lâm Tam Tửu sững sờ, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao khí lực cái đồ chơi này nàng có rất nhiều, lúc này tiến lên một tay lấy thật sâu hãm tại mặt đất trong nhãn hiệu rút lên, gánh trên vai. Lại cũng không đưa nó tấm thể hóa. Tốt, bắt đầu từ nơi này, tất cả mọi người lưu ý một chút. Móng dê người cũng khó được lời nói nhiều, mỗi một lần phó bản biến hóa cũng có thể cùng lần trước hoàn toàn không giống, bởi vậy trên tay của ta cũng không có tin tức có thể cho các ngươi tham khảo. Cho nên tuyệt đối không nên bỏ qua bất luận cái gì phó bản dấu vết để lại. Đám người giữ vững tinh thần, đều có chút khẩn trương lên. Lại khi xuất phát, bước chân cũng không khỏi đến chậm lại không ít. Cứ như vậy liên tiếp đi 2-30 phút, đám người rốt cục có chút trợn tròn mắt. Phó bản đông, lão người anh điên nhịn không được thốt ra, đưa mắt nhìn bốn phía, sáng sớm dưới bầu trời chỉ có hoàn toàn hoang lương. Chưa xong còn tiếp, PS, ai nha má ơi, đuổi tại 12 giờ trước phát, cũng coi là tuần vừa đổi mới. Cái này sẽ không béo nhờ nuốt lời, ta không nghĩ mập, vì sao muốn định ra đổi mới ngày đông, nhưng hối hận chết ta rồi. Nghe nói đồng dạng là nhạc viên hệ liệt một quyền khác kinh dị nhạc viên, chính là theo tính tình càng. Mọi người tốt hảo phẩm nhất phẩm, ta nhân tính quang huy, toàn vài ngày cảm tạ danh sách, nhìn thật hùng vĩ, cảm ơn hải vị gia, cái nào một chiếc không có đếm qua, L912, Jazz. Thư hữu 150.801.184.257.553, thư hữu 130.315.191.707.638, trắng nhỏ tường, dù y. Is phù bình an, bạn ngươi an nghỉ, linh tiểu âm đào hoa phiến, rời anh chưa hết, ngươi manh manh đát thỏ giấy tỉ tỉ, quái răng túi thơm. Màu mực dã rời, Jazz, SF 8808. Thư hữu 150.718.150.704.537 chi đi ân tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế duyên mộc, 9.000 chuyển. 2 tấm, SL017, ngân cổ 377, TK, nho nhỏ sách, cửu diệp quỳ, Lily AD, SF 8808. 2 tấm, Jazz, 941 đồ ngọt, độc vãng giác đế, 9 tận đường. Cuối hương, đêm lê, Fallen Angel, Cacalotus nguyệt phiếu, không có phấn hồng nhất thời thật là có điểm không quen đâu, bất quá đoạt chủ trạm phiếu, ta biểu thị thoải mái. Cách chương.